Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 141 Tĩnh Mịch Cổ Thành, góc truyện audio.com. Tiểu Hạc nghe xong trước mắt cái này người chịu không nổi Tô Tử Mặc quá chậm tại chỗ liền mất hứng. Nó cũng không phải là Tô Tử Mặc tổn thương bởi bất công, chẳng qua là vạn nhất Tô Tử Mặc đánh cho muốn lui lại, không đi ra, nó cũng sẽ không có cách nào đi ra ngoài chơi. Tiểu Hạc kêu một tiếng, phục cúi người hình. Linh Hồ nghe hiểu rồi, cái thứ nhất nhảy tới, vẻ mặt mừng rỡ. Tiểu Hạc run lẩy bẩy thân thể chịu không nổi một cái, thực sự không có đuổi Linh Hồ xuống dưới, sau đó nhìn về phía Tô Tử Mặc ý bảo hắn đi lên nhanh một chút. Lúc này đây đừng nói là Tô Tử Mặc, đã liền Lục Dương Vinh mấy người đều nhìn đã minh bạch. Tiểu Hạc đây là muốn chờ Tô Tử Mặc phi hành a, một đầu trúc cơ cấp bậc linh yêu tốc độ phi hành cần phải so với Lục Dương Vinh đám người mau hơn. Còn nữa nói, ai có thể tưởng tượng bảo vệ tông thần thú hài tử, rõ ràng chịu buông tư thái, chờ một cái luyện khí sĩ phi hành. Đây là cái gì đãi ngộ? Lục Dương Vinh cùng Quan Tấn hốc mắt đều đỏ, trong mắt đều là hâm mộ đố kỵ chi sắc. Đổi lại hai người chỉ sợ sớm đã không thể chờ đợi được nhảy lên rồi. Tô Tử Mặc lại nhíu nhíu mày, hơi có chần chờ thấp giọng nói. Ta có chút nặng, ngươi có thể ghi động sao? Tô Tử Mặc mặc trên người huyền kim ti giáp, thứ này liền khoảng chừng 1000 cân sức nặng. Nếu như muốn cởi huyền kim ti giáp còn phải rút đi phía ngoài thanh sam, trước mắt còn có lãnh nhu tại, không quá thuận tiện. Tiểu Hạc ở đâu chịu tin, bĩu môi, dương lên đầu trong lòng thầm nghĩ. Ngươi nho nhỏ luyện khí sĩ có thể có nặng hơn. Líu líu, Tiểu Hạc kêu to thúc giục Tô Tử Mặc mau lên đây. Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Ngươi cẩn thận một chút a. Nói xong, Tô Tử Mặc thả người nhảy lên, đi tới Tiểu Hạc trên lưng. Bịch, Tiểu Hạc trực tiếp bị đạp cục xuống, một đầu ngã vào trên mặt đất ăn một miệng đất. Tiểu Hạc trong lòng giận dữ còn kém miệng phun tiếng người, há mồm mắng chửi người rồi. Cái này không phải có chút nặng a, đây cũng quá đặc biệt sao nặng. Trên thực tế Tiểu Hạc huyết mạch không tầm thường, lấy cảnh giới của nó lực lượng, ghi động 1000 cân chi vật không thành vấn đề. Chẳng qua là Tiểu Hạc không hề phòng bị, trên người đột nhiên nhiều ra 1000 cân nặng đồ vật, khẳng định phải bị té nhào. Tô Tử Mặc thần sắc ngượng ngùng, nói ra, nếu không ta xuống đây đi. Líu líu, Tiểu Hạc không vui, cái này rõ ràng cho thấy chất vấn năng lực của nó. Tiểu Hạc vận chuyển huyết mạch chớp động lên cánh, lảo đảo bay lên, tại Lục Dương Vinh, Quan Tấn hai người ánh mắt hâm mộ xuống, hướng tông môn bên ngoài bay đi. Tiểu Bàn Tử tế ra phi kiếm, cánh tay vung lên, lớn tiếng nói. Xuất phát, cũng không lâu lắm Tiểu Hạc liền dần dần thích ứng trên người phần này sức nặng, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng là xa xa vượt lên dẫn đầu Lãnh Nhu 4 người. 5 người hai thú hướng phía Lâm Phong Thành xuất phát. Phiếu Miểu Phong khoảng cách Lâm Phong Thành không tính quá xa, lấy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tốc độ, đại khái cần thời gian 1 ngày. Dọc theo con đường này, 5 người cũng gặp phải một thân tu chân giả khác. Những thứ này tu chân giả chứng kiến 5 người bên hông tông môn lệnh bài, đều lộ ra tôn kính chi ý, tránh ra đến. Vô luận là tán tu còn là một thân tiểu tông môn, đều nghe qua Phiếu Miểu Phong. Đối với bọn hắn mà nói, Phiếu Miểu Phong chính là một cái quái vật khổng lồ, không người nào nguyện ý đắc tội như vậy một cái tồn tại. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt 1 ngày đi qua, tới gần đang lúc hoàng hôn, một tòa cổ thành dần dần ánh vào trước mắt, đúng là chuyến này tới hạn Lâm Phong Thành. Tiểu Hạc dần dần thả chậm tốc độ, Tô Tử Mặc nhìn qua nơi xa cổ thành, hai mắt đột nhiên híp mắt. Mà bắt đầu, như có điều suy nghĩ, Lãnh Nhu 4 người từ phía sau đuổi đi lên, Lục Dương Vinh tiến đến Tiểu Hạc bên cạnh, từ trong túi chữ vật lấy ra một hạt đan dược đối với Tiểu Hạc vừa cười vừa nói. Tiểu Hạc đạo hữu, mệt không, không bằng ăn một hạt đan dược bồi bổ thể lực. Tiểu Hạc hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt sáng ngời, thăm dò trực tiếp đem Lục Dương Vinh trong lòng bàn tay đan dược ngậm trong mồm đi qua, hơi ngửa đầu, nuốt xuống. Lục Dương Vinh thấy Tiểu Hạc ăn đan dược trong lòng vui vẻ. Dọc theo con đường này, Tiểu Hạc chờ Tô Tử Mặc nhưng làm hắn hâm mộ hư mất. Bị một đầu phi hành linh yêu chờ có thể so sánh ngự kiếm phi hành phong cách hơn nhiều, rồi hãy nói cũng tiết kiệm thể lực. Lục Dương Vinh ho nhẹ một tiếng, nói ra, Tiểu Hạc đạo hữu, nếu không ta cũng leo lên ngồi đi nghỉ một chút. Tiểu Hạc đầu uốn éo, căn bản không để ý tới. Ngươi cái này ngốc, lời mắng người vừa tới bên miệng, lại bị Lục Dương Vinh nuốt trở vào. Tô Tử Mặc dám mắng Tiểu Hạc ngốc điểu, hắn cũng không can đảm này. Quan Tấn ở một bên nhìn xem Lục Dương Vinh chê cười, cười lạnh liên tục. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra. Mọi người cẩn thận, cái này Lâm Phong Thành không thích hợp. Như thế nào không được bình thường, Lục Dương Vinh tại Tiểu Hạc nơi đây kinh ngạc đang tại nổi nóng, nhẫn nhịn nổi giận trong bụng nghe được Tô Tử Mặc nói chuyện lập tức phản bác. Người 9 tầng luyện khí sĩ, không hiểu đừng tưởng mò mẫm chỉ huy. Là được, Quan Tấn lúc này thời điểm cùng Lục Dương Vinh là một bên đấy cũng không buông bỏ đả kích Tô Tử Mặc nói ra. Lâm Phong Thành như thế nào không được bình thường, ta cảm giác cũng rất bình thường a. Hôm nay đã là trạng vạng tối, nội thành không có chút nào đăng hỏa, có chút cổ quái. Tô Tử Mặc lắc đầu, Lãnh Nhu nhẹ trao lại lông mày, rõ ràng cũng phát hiện điểm này. Lục Dương Vinh hừ nhẹ nói, còn không có chính thức vào đêm, muốn cái gì đăng hỏa. Trong chốc lát công phu, 5 người đã đi tới Lâm Phong Thành trên không, chậm rãi đáp xuống. Lúc này đây, đã liền Lục Dương Vinh cùng Quan Tấn cũng phát hiện nội thành dị thương. Quá yên lặng, cái này tòa cổ thành đường đi trống trải, không có một bóng người. Mặc dù là đang lúc hoàng hôn, cũng không nên như thế u tĩnh, thật giống như cả tòa thành là trống không, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, một mảnh tĩnh mịch. Tô Tử Mặc 5 người hàng lâm tại Lâm Phong Thành ở bên trong, mọi nơi nhìn lại. Hai bên đường phố cửa hàng đóng thật chặt tựa hồ còn chưa khai trương, cổ thành trong bầu không khí cực kỳ quỷ dị, thậm chí có chút ít âm trầm. Tô Tử Mặc mũi thở kích động cũng không ngửi được bất luận cái gì mùi máu tanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Bàn Tử thần sắc ngưng trọng, hỏi một câu. Theo lý mà nói, Lâm Phong Thành thành chủ lúc này sớm nên chuẩn bị cho tốt, phái người tới đón Phong Tẩy Trần. Nhưng hôm nay, cả tòa Lâm Phong Thành đều không ai. Lục Dương Vinh lắc đầu, nhưng chăm chú nắm chặt phi kiếm, tinh thần căng thẳng. Linh hổ hai lỗ tai vỗ, mắt hổ nhìn chung quanh, móng vuốt không ngừng cào cào chạm đất trước mặt có chút bất an. Tiểu Hạc vỗ vội cánh cũng là như thế. Góc chuyện audio.com, Lục Dương Vinh trầm ngâm một chút, làm ra quyết định thấp giọng nói. Đi, đi trước phủ thành chủ nhìn xem, nơi đây liền thuộc tu vi của hắn cảnh giới cao nhất tuy rằng mọi người chưa nói, nhưng là mơ hồ lấy hắn cầm đầu. Lúc này đây, 5 người đều không có ngự kiếm phi hành. Đoạn đường này chạy đến, ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài, mọi người linh khí đều tiêu hao không ít, lựa chọn đi bộ tiến về trước. 5 người đi tại trống trải u tĩnh trên đường phố, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, lưu ý lấy hết thảy động tĩnh. Đột nhiên, 5 người sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi động tĩnh. Lục Dương Vinh đột nhiên cảm thấy trên cổ tóc gáy đều bị dựng lên, đột nhiên quay người, hướng phía sau nhìn lại. Cách đó không xa, một cái sâu sắc. Rượu, chữ hình tam giác vải vóc trong gió run run, phát ra một hồi âm thanh. Sợ bóng sợ gió một trận, Lục Dương Vinh đám người giãn nhẹ một hơi. Lại một trận quái dị gió lạnh thổi qua, Lục Dương Vinh giật mình phát hiện bất giác lúc giữa chính mình lại ra một thân mồ hôi lạnh. Thực đặc biệt sao tà môn, Lục Dương Vinh mắng một câu tiếp tục hướng đi về trước. Khách chương.